Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2908, ảnh hưởng, canh 2, Sở Ly gật gật đầu. Phật gia tu luyện chú ý chính là giải thoát chi đạo. Đúng rồi, sinh tử, đoạn phiền não, mà không phải tu luyện thần thông. Đối với nghèo khó chi nhân mà nói, sẽ cảm thấy nghèo hèn vợ chồng trăm sự tình buồn bã. Đã có tiền liền có thể giải quyết hết thảy. Sẽ gặp hạnh phúc mỹ mãn, chẳng phải biết đương đã có tiền, phiền não đồng dạng không ít, cũng không bởi vì ngươi có tiền mà không có phiền não. Thần thông tựa như tiền tài đồng dạng, đã có thần thông, cũng không có nghĩa là có thể giải thoát sinh tử, có thể rời xa phiền não, chỉ là thế nhân đối đãi thần thông tựa như đối đãi tiền tài đồng dạng, cho là có nó liền có thể giải quyết hết thảy phiền não. Chẳng phải biết thần thông cũng không có giải trừ phiền não chi năng. Chỉ là chứng minh tu luyện Phật hiệu thành công tựu mà thôi. Thần thông không phải đến tột cùng. Vẻn vẹn là Phật hiệu hiển hóa. Chút điểm này Phật môn cao tăng đều biết hiểu. Nhưng thế nhân nhiều ngu muội. Đối với Phật hiệu bán tín bán nghi. Muốn làm bọn hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ có thể thi triển thần thông bày ra không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là độ người thuận tiện chi pháp, nhất thiết tiểu tâm ma tông. Tế Thâm Hòa Thượng lần nữa dặn dò, Sở Ly cười gật đầu. Tế Thâm Hòa Thượng nói, chúng ta Phật Tông ra qua không ít nhân vật đứng đầu. Rất nhiều đều là gãy tại ma tông trên tay. Bọn hắn thường thường vừa thấy được Phật môn tuấn tú tài giỏi liền đến nhà khiêu chiến tỉ thí. Do đó phá hủy hắn tin tưởng, làm cho rơi nhập ma đạo. Sở Ly nói, ma tông hại người hay không? Tà pháp tự nhiên hại người. Tế Thâm Hòa Thượng khẽ nói. Vùi đầu khổ tu kết quả là một hồi không? Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn nghe được đi ra. Cái này cái gọi là ma tông cùng phía dưới thế giới ma tông không giống với. Cũng không phải là hại người. Chỉ là sở tu chi pháp bất đồng. Cho nên trách là ma. Khả năng còn có những thứ khác. Cần chậm rãi hiểu rõ. Tế Thâm đại sư, hay là viết thơ a? Hư Dạ Hòa Thượng đạo, ngày mai ta làm cho người đưa qua. Tế Không Hòa Thượng khẽ nói, yên tâm đi, lão nạp đã đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Vậy thì tốt rồi, Hư Dạ Hòa Thượng nói, không cho chúng ta đi vào ngồi một chút. Lão nạp còn muốn viết tín, các ngươi hay là hồi a? Tế Không Hòa Thượng đạo, người nha, chấm ngoặc kép. Hư Dạ Hòa Thượng lắc đầu cười nói. Vậy chúng ta chỉ có thể trở về. Cáo từ. Sở Ly chắp tay. Hắn tự tay đáp bên trên Hư Dạ Hòa Thượng bả vai. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc hai người đã tại Sở Ly thiền viện trong. Hư Dạ Hòa Thượng nhìn về phía Sở Ly. Tán thán nói. Quả nhiên là thần thông quảng đại. Bất quá định như đại sư. Cái môn này thần thông tốt nhất đừng khiến người khác biết được. Sở Ly gật đầu, đa tạ đại sư chỉ điểm. Hắn thoáng một phát đã minh bạch Hư Dạ Hòa Thượng ý tứ. Là không muốn làm cho người ta suy đoán. Thần túc thông tại nơi này không có khinh công thế giới càng thêm kinh người. Sẽ chọc cho người nghi kỵ, làm cho người không có cảm giác an toàn. E sợ cho bỗng nhiên xuất hiện tại trong nhà mình. Có thể tự nhiên qua. Cái này là đáng sợ đến bực nào bổn sự. Có thể nào không cho người suy đoán. Cái kia lão nạp liền không quấy rầy rồi. Hư Dạ Hòa Thượng cười nói. Hắn cảm thán tại Sở Ly trí tuệ. Dù cho bởi vì đang ở thâm sơn. Không rõ tình đời. Lại một điểm tức thấu. Trí tuệ kinh người. Sở Ly giảng kinh chỉ có hơn 300 tín đồ. Nhưng ảnh hưởng thật lớn. Tín đồ ở giữa liên hệ càng chặt mật. Tin tức truyền được nhanh hơn. Không hai ngày nữa. Tin tức dĩ nhiên khuếch tán khai. Sở hữu nghe kinh tín đồ đối với Sở Ly vị này mới cao tăng tôn sùng đầy đủ. Đưa tới mặt khác tín đồ rất hiếu kỳ. Đệ Tam Thiên sáng sớm. Hư Dạ Hòa Thượng tới. Nói với hắn cái này 3 ngày tín đồ một mực nhao nhao mà đến. Muốn cầu hắn lần nữa khai đàn giảng kinh. Thậm chí nghĩ lắng nghe hắn diệu pháp. Hy vọng Sở Ly có thể mở lại đàn giảng một lần kinh. Sở Ly thống khoái đáp ứng. Ngày thứ tư sáng sớm, hắn tại Đại Hùng Bảo Điện lần nữa khai đàn giảng kinh. Lúc này đây đến không chỉ có tín đồ, còn có linh ẩn tự chư cao tăng. Hơn nữa tín đồ tới càng ngày càng nhiều. To như vậy Vân Đỉnh Thành đã truyền khắp Sở Ly vị này cao tăng tin tức. Rất nhiều người vừa nghe được tin tức, vội vàng chạy đến. Càng về sau Đại Hùng Bảo Điện trước đã không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Chỉ có thể chuyển qua báo ân tự bên ngoài. Sở Ly ngồi ở báo ân tự cửa ra vào trên bậc thang. Những người còn lại tắc thì ngồi trên trước cửa trên đất trống. Hai bên là mấy cây cổ thụ xanh tươi tốt. Sinh cơ giạt rào. Dưới bóng cây, hơn 2.000 người ngồi cùng một chỗ lẳng lặng nhìn xem Sở Ly. Chuẩn bị lắng nghe hắn giảng kinh. Sở Ly ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Về sau chắp tay thi lễ. Bắt đầu giảng kinh, hắn vận nổi lên truyền kinh chi pháp. Đám đông kéo vào chính mình chỗ miêu tả trong thế giới. Phảng phất cực lạc thế giới bình thường. Trong cái thế giới này, bọn hắn mỗi cái đều trở nên trí tuệ thông thiên. Đã gặp qua là không quên được. Ngộ tính kinh người. Đợi một lần Kim Cương Kinh nói. Mọi người thật lâu đắm chìm trong đó khó có thể tự kềm chế. Không muốn theo thế giới này ở bên trong đi ra. Chuyện cũ trước kia phảng phất tiêu tán như mây yên. Trong lòng mặt trái suy nghĩ bị quét qua là hết. Chỉ có yên lặng vui sướng. Thể xác và tinh thần đều bị thụ rửa. Tựa như trùng hoạch tân sinh. Thực tế đối với Phật môn đệ tử. Cảm thụ càng sâu. Tại truyền kinh chi cảnh trong. Bọn hắn tu cầm Phật hiệu gặp được đủ loại chướng ngại đều tiêu tan tiêu tán. Tiến cảnh nhanh chóng. Còn hơn khổ tu vài năm. A-di-đà Phật. Tế Thâm Hòa Thượng chắp tay thật sâu thi lễ. Phía sau hắn 9 cái lão tăng cùng 10 cái trung niên tăng nhân và 20 thanh niên hòa thượng. Đi theo chắp tay thi lễ. Sắc mặt nghiêm nghị, bảo tướng trang nghiêm, phảng phất đối mặt Phật tổ bình thường túc trọng. Sở Ly chắp tay hoàn lễ. Nghe đại sư một bộ kinh Phật, còn hơn nửa đời khổ tu. Tế Thâm Hòa Thượng thở dài nói. Quả nhiên là vô thượng diệu pháp. Đáng kính đáng ca ngợi. Hắn đối với Sở Ly thần thông lần nữa kính nể không thôi. Thần thông như thế mới thật sự là thần thông. So về thiên nhãn thông thần túc thông còn hơn gấp trăm lần. Là lợi ích chúng sinh. Phát huy mạnh Phật hiệu vô thượng thần thông. Tại đây giống như Phật cảnh ở trong. Quả nhiên là mỗi người đều Phật. Đều có thể mở ra bản tính tự nhiên. Dò xét được Như Lai tàng. Sở Ly mỉm cười. Tế Thâm đại sư quá khen. Lão nạp cũng không nói ngoa khoa trương người. Thần thông như thế, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Tế Thâm Hòa Thượng lắc đầu nói. Hơn nữa là lão nạp lần đầu nhìn thấy. Cũng là lần đầu nghe nói. Sở Ly nói. Đây là tiểu tăng tự hành ngộ được thần thông. Xem như ngẫu nhiên có được. Cũng là cơ duyên chỗ đến. Định Như đại sư. Thiện thêm trân trọng. Hắn theo rộng thùng thình trong tay áo lấy ra một cái hộp. Đưa cho Sở Ly, đây là lão nạp ghi tín, như tận non nớt chi lực, chúng ta Vân Đỉnh Thành nên đi ra một vị đỉnh tiêm cao tăng rồi. Sở Ly hai tay tiếp nhận, không có nói sau tạ, mọi người lúc này thời điểm nhao nhao tỉnh lại, vui sướng tán thưởng, không cách nào tự ức. Sở Ly đứng dậy chắp tay thi lễ, phiêu nhiên mà đi, mọi người thật lâu không muốn rời đi. Phảng phất tại đây như cũ phiêu đãng lấy truyền kinh chi cảnh khí tức. Ngồi ở chỗ này, tâm tư như cũ yên lặng tường cùng vui sướng. Hận không thể một mực ngồi ở chỗ này không hề động. Cái này khiêu khích chung quanh lui tới chi nhân chú ý. Nhao nhao gom góp tới tìm hiểu tin tức. Đã biết Sở Ly danh hào. Cũng càng thêm hiếu kỳ. Muốn tự mình lĩnh giáo vị này thần kỳ cao tăng thần diệu. Bọn hắn nghe ngóng bên trong. Thấy được nghe xong kinh về sau tín đồ nhóm đều là vẻ mặt cuồng nhiệt. Càng phát ra hiếu kỳ. Vì vậy nhao nhao cùng báo ân tự thỉnh cầu. Thỉnh Định Như đại sư lần nữa khai đàn giảng kinh. Vì vậy 3 ngày sau đó. Sở Ly lần nữa khai đàn nói một lần Kim Cương Kinh. Lúc này đây tín đồ thêm nữa. Gần 2 vạn người. Báo ân tự trước đã không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Vì vậy đi tới Vân Đỉnh Thành bên ngoài một cái ngọn núi xuống. Sở Ly ngồi chung một chỗ trên núi đá. Cho ngồi ở chân núi mọi người giảng kinh. Mọi người tỉnh lại chi tế. Thấy được chung quanh rậm rạp chằng chịt chim bay cá nhảy. phảng phất đã ở nghe kinh, nhưng lại sở ly tinh thần lực những nơi đi qua. Cho dù là chim bay cá nhảy cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cũng bị đẩy vào truyền kinh chi cảnh trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.